chuyện không thể không kể của gã râu quai nón và con cốt chuột. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Ngu Vu xuất hiện rất uy vũ, rất kinh người, rất chấn động. Con cốt chuột trắng như tuyết đang linh hoạt chui tới chui lui trong các bụi cỏ, đường đi không hề có kết cấu, nhìn như bị lạc đường, lại như không nhận được mệnh lệnh rõ ràng nên không biết làm cái gì bây giờ. Mấy chiến sĩ cửu nguyên cũng nhận lệnh tìm người chạy sượt qua nó liền ngoẹo đầu dòm, nhìn một người trong số họ. Râu xồm xoàm, thô to cường tráng, đàn ông, nhân loại. Hoàn toàn phù hợp. Nghi mặt đang cùng nguyên chiến chạy về phía đông bắc đột nhiên choáng đầu, trời đất quay cuồng, chân mềm nhũng một cái, lảo đảo. Cũng may nguyên chiến phản ứng nhanh, vội ôm lấy hắn. Mặt. Nghi mặt há miệng nói không nên lời, trước mắt hắn, không đúng, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cảnh tượng. Trời xanh, bụi cỏ, các chiến sĩ hì hục chạy. Hắn muốn nhìn rõ một chút, nhưng hình ảnh cứ chuyển động làm hắn càng choáng đầu hơn nữa. Chuyện gì thế này? Sao hắn lại có cảm giác như mình trở nên thật nhỏ bé, và khủng bố khi phải ngửa đầu nhìn người khổng lồ? Ủa, người khổng lồ này có một bộ râu xồm xoàm. Râu? Hình như hắn hiểu ra cái gì rồi, tuy không rõ cốt chuột làm sao làm được điều này, nhưng hẳn là thuộc về lĩnh vực kết nối tinh thần lực. Chuyện nghiên cứu để sang một bên đã, nghi mặt tập trung tinh thần, áp cảm giác choáng đầu xuống, liều mạng nghĩ, không phải người này. Hắn biết mặt vị chiến sĩ râu xồm kia, còn không phải là Hồ Hồ sao? Phía đông bắc. Tìm phía đông bắc. Cốt chuột đang chạy theo vị chiến sĩ phù hợp với yêu cầu được một chốc thì bỗng nhiên thắng lại. Nó đứng yên, tựa như đang nhận tin tức, một lát sau, nó lại chạy, những lần này nó chạy về phía đông bắc. Nghi mặt nghỉ ngơi một hồi lâu mới khôi phục lại, cảm tạ tộc luyện cốt, con cốt chuột kia không có vừa chạy vừa truyền hình ảnh nó nhìn thấy tới, chứ nếu thế, chắc hắn ngay cả đường cũng đi không nổi. Mày nguyên chiến đã nhíu ra cái khe rồi, là do cái đầu lâu. Không phải cốt thừa, là do con cốt chuột, hình như giữa tôi với nó hình thành một loại liên hệ nào đó, nó có thể truyền hình ảnh nó thấy được vào đầu tôi. Lúc này nghi mặt quả thực bội phục người luyện cốt tới sát đất. Cái chủng tộc này chẳng những có thể sử dụng năng lượng trong tinh thạch để luyện chế ra những con rối hài cốt có thể hoạt động, mà còn có thể khiến chúng nó nghe hiểu, hoàn thành mệnh lệnh và truyền lại hình ảnh. Nếu nói cái trước là vận dụng năng lượng, vậy cái sau chính là khai phá tinh thần lực. Nói đến thần bí, mới đầu hắn cũng thiếu chút nữa ngu người, sau đó hắn đổi thuật luyện cốt và con rối thành những kiến thức ở thế giới hiện đại với khoa học kỹ thuật phát triển để giải thích, liền dễ hiểu hơn nhiều. Thí dụ như, những bộ hài cốt được luyện chế là máy móc, năng lượng trong tinh thạch là điện năng, những hoa văn năng lượng là dây điện và mạch điện tử được lắp đặt. Người sử dụng dùng giọng nói hoặc trực tiếp dùng suy nghĩ đưa ra mệnh lệnh, cũng đồng dạng với việc sử dụng sóng âm và sóng điện não để điều khiển. Chỉ là hắn không rõ hình thức điều khiển sóng điện não, dưới tình huống không có bất cứ sự tiếp xúc nào, thì làm sao mà truyền đi được. Có điều, bây giờ hắn mới chỉ học đến cấp 3, hắn tin rằng sau khi học xong, hắn sẽ hiểu rõ nguyên lý và cơ sở thành lập nên đường truyền tinh thần lực. Nghi mặt và nguyên chiến đột nhiên cùng ngẩng đầu, tên đại vu người cá tới. Ngu Vu xuất hiện rất uy vũ, rất kinh người, rất chấn động. Nhưng trong mắt hai người không có ấn tượng tốt gì với y, liền biến thành, chật, nhìn con cá già không biết xấu hổ đang làm bộ làm tịch kìa, xuất hiện thì cứ xuất hiện đi, làm chi mà phải đứng cao dữ vậy, sợ người khác không nhìn thấy cái đuôi cá đầy đặn của mình hả? Kỳ thật Ngu Vu người ta rất chú trọng chuyện thầm kín, không phải ai cũng được nhìn đâu, lúc này y chỉ để lộ nửa người trên cuộn sóng, còn lại là hơi nước lượn lờ mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng, chứ không thấy rõ rốt cuộc trông như thế nào. Y như thần côn. Nghi mặt đưa ra tổng kết. Rất nhiều người trong bộ lạc nguyên tế đều chạy ra khỏi lều, các chiến sĩ căng thẳng cầm giáo trong tay, hướng về phía hồ Thanh Uyên. Hồ nước sóng lớn ngập trời, tiếng sóng vỗ vào bờ ầm ầm khiến người nguyên tế sợ kinh hồn tán đảm. Bọn họ cách hồ Thanh Uyên không xa. Nếu nước hồ dâng lên, bọn họ sẽ trốn không kịp. Vài chiến sĩ tộc Hắc Nguyên vây quanh tù trưởng Hào, lão tư tế Thu Thực thì lo chạy lên chỗ cao. Đệ tử Thu Ninh của lão của nhắm mắt đuổi theo, đi bên cạnh lão tư tế. Lập tức phái người sang cử nguyên, hỏi bọn họ xem có biết là chuyện gì không. Hào hạ lệnh cho một chiến sĩ đứng bên người. Chiến sĩ kia đáp một tiếng, rồi cầm giáo chạy đi. Lão tư tế hừ lạnh một tiếng, có cái gì mà hỏi. Ta đã nói rồi, đến một vùng đất mới, muốn sống yên ổn thì phải hiến tế cho già ma đại thần, nhưng ông không cho phép. Giờ thì nhìn đi. Già ma đại thần tức giận rồi. Hào siết chặt nắm tay, Thu Thực, ta lặp lại một lần nữa, chỉ cần ta còn là tù trưởng Nguyên Tế sẽ không bao giờ dùng người sống để hiến tế. Ai cũng không được phép. Bây giờ dân cư của Nguyên Tế quá ít, không chịu nổi sự giày vò của lão nữa. Lão Tư Tế lắc đầu, vẻ mặt đầy thất vọng. Hào thật sự đã không còn thích hợp làm tù trưởng nữa, ông ta sao có thể không cho phép hiến tế? Có bộ lạc nào lại làm như vậy? Ông ta muốn bộ lạc diệt vong ư? Nhất định phải hiến tế, việc này liên quan đến toàn bộ lạc. Cùng lắm thì dùng nô lệ của ta. Lão Tư Tế không nhường một bước. Ông còn bao nhiêu nô lệ? Hào cười lạnh. Thu Ninh và các chiến sĩ thủ lĩnh khác thấy tù trưởng và Tư Tế xung đột, đều cúi thấp đầu. Cảnh tượng này đã không phải lần đầu tiên phát sinh, trước kia tù trưởng còn có thể nhường lão Tư Tế, nhưng từ sau khi di cư, tù trưởng tự hồ như càng ngày càng không muốn nhận lão Tư Tế nữa. Nhưng mà, có so sánh mới biết được tốt xấu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rồi bộ lạc sẽ trở nên thế nào? Thu Ninh là người phải chịu áp lực lớn nhất, tù trưởng không chỉ một lần đi tìm cậu, hỏi cậu đã có thể tiếp nhận vị trí Tư Tế hay chưa, nhưng đến bây giờ cậu ngoại trừ biết mấy loại thảo dược đơn giản. Thì mấy cái khác như làm sao để nhìn ra xa như lão Tư Tế, hay cách chúc phúc cho các chiến sĩ, thì cậu chẳng biết cái gì hết. Thậm chí việc tù trưởng đi tìm cậu bị lão Tư Tế phát hiện, lão đã không còn tin tưởng cậu giống như trước nữa. A! À, lão Tư Tế đột nhiên kêu lên đầy sợ hãi, chỉ về phía Hồ Thanh Nguyên Đức Quảng hô lên, thần. Đó là thần. Hào và người Nguyên Tế cũng thấy đại vu người cá đứng giữa không trung, cả đám cả kinh nói không nên lời. Không ít người trong bộ lạc Nguyên Tế quỳ xuống trước mặt Ngu Vu. Bầu không khí vừa ngột ngạt vừa kích động, mọi người chỉ chú ý đến Hồ Thanh Uyên, chứ không ai để ý tới gã đàn ông để râu quai nón đang nằm sấp trong bụi cỏ cao cao, mà nửa người dưới của gã đã hoàn toàn biến mất. Gã râu quai nón nằm trong đó, hơi thở mỏng manh yếu ớt như một con sâu, nhưng gã vẫn còn sống. Cho dù vũng máu chảy lênh láng và cái eo đứt đoạn của gã đủ để khiến gã chết hai lần, thậm chí nội tạng gã còn sổ tung ra ngoài. Gã râu quai nón như không cảm thấy đau, hai mắt nhìn chằm chằm tên thiếu niên trẻ tuổi đứng trên chỗ cao, tư chất thoạt nhìn tốt nhất trong đám người, gã đang chờ đợi cơ hội. Gã trốn thoát được, nhưng thân thể này cũng hỏng mất rồi. Không ngờ tộc người cá trong hồ lại có sức mạnh đáng sợ tới vậy, gã cho rằng người cá với sức mạnh kiểu đó hẳn chỉ sống trong biển, nào biết. Gã đã quá sốt ruột rồi, chỉ vào tuyệt chiêu thoát thân của mình, cứ như vậy xông vào hồ. Khi gã thấy cái tòa thành không thua gì tam thành kia gã nên tạm thời từ bỏ, rồi tìm hiểu thực lực của các chủng tộc và bộ lạc gần đây sau đó hẳn động thủ mới đúng. Có một tòa thành như vậy xây bên cạnh hồ, nếu tộc người cá không bị nô dịch, vậy khẳng định phải có sức mạnh có thể chống lại. Điều này vốn rất rõ ràng, nhưng gã lại bị nguồn năng lượng của viên thủy nguyên tinh cấp 9 hấp dẫn, tưởng nhầm là cây tổ thủy nguyên, tâm tình lại đang bức thiết muốn khôi phục thực lực, liền mất đi sức phán đoán thường ngày. Chỉ là bây giờ có hối hận cũng đã muộn, không, nếu gã biết tộc người cá trong hồ có giấu một viên thủy nguyên tinh cấp 9, gã chắc chắn sẽ càng nóng lòng muốn lấy được nó. Thủy nguyên tinh cấp 9 chính là bảo bối gần như chỉ có trong truyền thuyết, ở một mức độ nào đó, thậm chí nó còn quý giá hơn cả cây tổ thủy nguyên. Cây tổ thủy nguyên có bộ rễ sản xuất ra thủy nguyên tinh, nhưng tinh thạch cấp 9 dù có tốn mấy triệu năm cũng chưa chắc hình thành nên, về phần cấp 10, ấy hoàn toàn là vật trong truyền thuyết. Tinh thạch cấp 9 đã là cấp bậc cao nhất mà mọi người biết đến. Gã râu quai nón cười một nụ cười quỷ dị, miệng gã hé ra, trong khe răng có nhét một viên tinh thể nào đó. Gã không lấy được viên thủy nguyên tinh cấp 9 được cất giữ ở tầng trên cùng, nhưng viên cấp 7 đã là không tồi, hơn nữa trên người gã còn mang một viên một nguyên tinh cấp 3, đủ để gã tích tụ sức mạnh đổi sang một thân thể mới. Tuy lãng phí cái thân thể vất vả lắm mới bồi dưỡng ra này, lại lãng phí thêm một viên thủy nguyên tinh cấp 7 quý giá. Nhưng gã đã biết vị trí của cây tổ một nguyên, cũng đã biết trong cái hồ này có một viên thủy nguyên tinh cấp 9, chờ khi gã sống lại lần nữa, những bảo bối đó đều là của gã. Nhưng bây giờ, luồng hơi thở cường đại kia đã quét đến nơi này, thứ sức mạnh đặc thù nào đó trong thân thể gã cũng đồng thời vận chuyển tới cực hạn. Không một tiếng động, ấn đường gã râu quai nón nứt ra, một chùm sáng trắng lóe lên. Sột soạt, bụi cỏ tách ra, một con cốt chuột trắng phao nhảy tới. Nhìn chằm chằm gã râu quai nón hồi lâu, sau đó nhảy lên mặt gã, mấy cái móng vuốt nhỏ dẫm dẫm mấy cái, tự hồ như đang xác định xem cái mặt gã này có phù hợp với yêu cầu hay không. Chùm sáng nọ trồi lên trên ấn đường một chút, lúc sắp hoàn toàn thoát ra khỏi. Cốt chuột tự hồ như không biết chùm sáng là gì, sau khi truyền hình ảnh của tên nhân loại phù hợp với yêu cầu này về cho người điều khiển, Nó liền dùng móng vuốt nhỏ vói vào trong khe ấn đường đã nứt ra của gã râu quai nón, móc móc mấy cái. Chùm sáng hơi đông đưa, vốn đang ngưng tụ thành hình người thì lập tức tản ra, cùng lúc đó, sinh vật trong phạm vi trăm mét đều nghe thấy tiếng thét chói tai đầy đau đớn của linh hồn. Mọi người có nghe thấy không? Hào theo bản năng mà kéo Thu Ninh nhỏ tuổi nhất ra phía sau che chắn. Thu Ninh ôm đầu, đau đớn rên ra. Đó là tiếng gì vậy? Có chiến sĩ thủ lĩnh hoảng sợ hỏi. A, thật đáng sợ, đầu tôi đau quá. Một chiến sĩ khác ôm đầu rên ra. Đầu lão tư tế cũng vô cùng đau đớn, nhưng lão cố chịu đựng, lão hô lớn, đây là dự báo của già ma đại thần. Hào, vừa rồi ông nói không hiến tế, đã chọc giận già ma đại thần rồi, ngài ấy cảnh cáo chúng ta. Thần đã bị ông chọc cho tức giận. Hào không tin, nhưng không ít chiến sĩ lại tin, bọn họ từ nhỏ đã sống dưới dâm uy của lão tư tế, cho dù sau đó có tư tế của nguyên ảnh hưởng đến, nhưng tín ngưỡng đối với lão tư tế vẫn kiên định như cũ, đặc biệt là hành vi dùng nô lệ hoặc người sống hiến tế, nó đã khắc vào trong xương cốt bọn họ rồi, Hào nói muốn hủy bỏ, điều này làm họ chẳng những khó có thể chấp nhận và thích ứng, mà nay trong bộ lạc mỗi khi phát sinh chuyện xấu gì, họ đều cảm thấy nguyên nhân là vì không hiến tế. Hơn nữa, tiếng kêu vừa rồi quá quái dị, quá đáng sợ, căn bản không giống tiếng kêu của người. Lão tư tế vừa nói là cảnh cáo của già ma đại thần, họ liền cảm thấy như mình tìm được lý do rồi. Nếu thật là cảnh cáo của già ma đại thần, vậy kêu ngài ấy trừng phạt ta. Hào cả giận nói. Hào! Ông có biết ông đang nói cái gì không? Lão tư tế hận không thể lập tức giáng cho Hào một cái trừng phạt của thần, nếu thần thật sự giáng trừng phạt xuống người ông, thì ông sẽ không bao giờ có thể. Mấy chữ cuối cùng lão tư tế chưa kịp nói hết, thì hai mắt bỗng nhắm lại, ngã xuống đất. Tư tế đại nhân. Nhi mặt nhận được hình ảnh mà cốt chuột vừa truyền đến, nhanh chóng xác nhận được gã râu quai nón đó không phải người cửu nguyên, lúc hắn nhìn thấy thân thể đối phương đã đứt hết một nửa, liền xác định ngay rất có thể người này chính là tên cấp mà tộc người cá muốn bắt. Nghi mặt vỗ vỗ Nguyên Chiến, bảo hắn mau cõng mình chạy cho lẹ. Ngu Vu không phải người tầm thường, hắn có thể phát hiện ra gã râu quai nón, vậy y chắc chắn cũng có thể phát hiện. Bây giờ phải xem ai nhanh hơn ai. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 184, quả vu vẫn muốn ăn cha nó. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Muốn biết không? Đưa ta một cái cốt bảo. Hoặc là cậu biết điều kiện của ta mà. Ai nhanh hơn cũng vô dụng thôi. Lão tư tế bên kia vừa ngã xuống, một nửa thân thể còn sót lại của gã râu quai nón bên này liền lấy một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ mà bắt đầu thối rữa, trong chớp mắt đã rã thành một bộ xương khô, cuối cùng bộ xương khô đó cũng biến thành đất cát. Khi thân thể gã râu quai nón bắt đầu thối rữa, con cốt chuột nhanh chân lẻn vào trong một bụi cỏ, hai hốc mắt trống trơn, đen ngòm nhìn chằm chằm hài cốt của gã râu quai nón. Trên chỗ cao, Hào ra lệnh, một chiến sĩ cổng lão tư tế chạy về chỗ ở, những người khác cũng nhanh chóng đuổi theo. Tuy Hào đã sớm ngóng trong ngày lão tư tế chết, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn lão ngã xuống mà mặc kệ. Cốt chuột thấy mục tiêu đã biến mất, nó không biết làm cái gì nữa, trực tiếp truyền cảnh tượng mình thấy cho người điều khiển một lần nữa. Nghi mặt lại cảm thấy trời đất quay cuồng, lần này thậm chí còn nghiêm trọng hơn lần trước. Cốt chuột không biết hai lần truyền hình ảnh liên tiếp đã hãm hại chủ nhân của mình một phen, truyền xong, nó liền đào một cái hang ngay tại chỗ, rồi chui vào ngồi xổm trong đó đợi lệnh. Mà lúc cốt chuột đang ra sức đào hang, Ngu Vu đã điều khiển một con sóng đưa mình đến chỗ muốn đến, sau khi đáp xuống đất, đuôi cá hóa thành hai chân. Y đảo mắt một cái đã thấy đám người nguyên tế, nhưng lúc cảm nhận hơi thở mấy người họ, y không phát hiện ra gì khác thường, nên sau đó không thèm quan tâm nữa. Nghi mặt ôm đầu. Cố chịu đựng cơn đau mà có chút run rẩy, vỗ vỗ lưng Nguyên Chiến, không cần chạy nữa, chạy tới rồi cũng vô dụng thôi, xương cốt gã đã rã cả rồi, Ngu Vu cũng đã tới trước. Con cốt chuột đó lại truyền tin cho cậu. Ừ. Chúng ta có cần đi về phía đông bắc nữa không? Nghi mặt tiếc núi bảo vật mà quả vu vẫn nói, do dự một chút, vẫn quyết định đi tìm, mà phía đông bắc vừa lúc cũng là phía cốt chuột chỉ. Cứ qua đó xem thử đi. Tôi rất tò mò làm sao mà gã đó lại thối rữa nhanh như vậy. Nghi mặt định đi qua xem có thu thập được chút tro cốt của gã râu quai nón và mẫu thực vật với đất cát chỗ gã nằm hay không. Dựa vào mối liên hệ kỳ diệu với con cốt chuột, Nghi mặt chỉ đường cho Nguyên Chiến chạy đến nơi, Ngu Vu đã đứng đó được một chốc. Vẻ mặt của Nguyên Chiến lúc gặp Ngu Vu rất bình tĩnh, ánh mắt sâu xa khó lường, nhìn không ra được cảm xúc gì trong đó. Lúc Ngu Vu gặp Nguyên Chiến lại khó có khi mà nhìn hắn nhiều thêm vài lần, nhìn một lát, y đột nhiên cười nhạo một tiếng. Nghiêm mặt tụt xuống khỏi lưng Nguyên Chiến, quả vu vận trong bụng không bị áp chế, không biết có phải vì cảm nhận được thứ tốt gì hay không, mà điên cuồng đỉnh bụng hắn. Ăn! Ăn! Nghiêm mặt ôm bụng, đừng nói thằng nhóc này vừa ý Ngu Vu nha. Mày ngoan một chút cho ba, lần trước bị con cá lớn đó sỉ nhục, lần này còn dám nữa à? Ăn! Câm miệng! Ngoan ngoãn cho ba! Có lẽ Ngu Vu cũng nhìn thấy sự kỳ lạ của bụng Nghiêm mặt, y cười như có như không mà liếc nhìn hắn. Nghiêm mặt giơ ngón giữa với y, không thèm đếm xỉ gì tới tên tâm thần đó nữa, chỉ làm bộ lơ đãng nhìn về phía bụi cỏ bị đè rạp, sau đó ồ một tiếng, nói, bụi cỏ kia bị đè rạp kìa, trên mặt đất còn có máu, người các anh tìm bỏ chạy tới đây hả? Nói rồi đi qua đó nhìn nhìn, còn ngồi xổm xuống nhặt một vài thứ. Mày bắt tên đó lại rồi. Nguyên Chiến làm như không nghe thấy tiếng cười nhạo đầy trào phúng của Ngu Vu, biết rõ còn cố hỏi. Ngu Vu nhìn Nguyên Chiến, lại hỏi Nghiêm mặt, cậu tìm được cái gì vậy? Nghiêm mặt cất mấy thứ thu thập được vào túi, đứng dậy, không có gì. Anh thì sao? Có tìm được gì không? Ta thấy tên cấp đó bỏ chạy tới nơi này, nhưng chờ khi ta lại đây, thì nó đã biến mất, hoàn toàn không thấy đâu nữa, tựa như lúc cậu bỏ trốn vậy. Tâm tình Ngu Vu rất khó chịu, tên râu sồn kia lại có thể xông vào thánh địa trước khi y phát hiện ra, tuy không trộm được tinh thạch cấp 9, nhưng cấp 7 cũng đủ để y đau thịt rồi. Tinh thạch cấp cao bây giờ không dễ tìm, đặc biệt là tinh thạch có thuộc tính tương khớp với mình, số thủy nguyên tinh cấp cao không nhiều lắm này là do y mang từ quê đến. Có điều, so với tinh thạch, y muốn biết lai lịch tên râu sồn kia hơn. Nếu y đoán không sai, tên râu sồn kia cùng lắm chỉ mới cấp 5, nhưng một chiến sĩ thần huyết cấp 5 làm sao có thể không kinh động đến các người cá tuần tra tầng tầng lớp lớp mà tiến vào thánh địa. Đáng sợ nhất là tên đó có thể phá vỡ cấm chế của y, lại còn cắp được một viên tinh thạch chạy thoát ra ngoài. Nghiêm mặt cũng rất kinh ngạc, thiệt hả? Còn một trường hợp, đó là nó đã chết, đến ngay cả cặn cũng không còn. Ngu Vu không cảm thấy tên râu sồn đó có cách thoát thân giống Nghiêm mặt, nếu tên đó có thủ đoạn như vậy, thì cũng sẽ không đứt nửa người dưới tay y, mà vừa rồi y quả thật cảm nhận được hơi thở của tên râu sồn đó, nhưng chờ khi y chạy tới, hơi thở gã lại hoàn toàn biến mất. Sao các cậu tìm tới nơi này? Ngu Vu hoài nghi nhìn về phía hai người, tốc độ hai người này tìm tới cũng hơi nhanh rồi đó, chỉ chậm hơn y một chút thôi. Cửu Nguyên phái một nửa nhân thủ ra giúp các anh tìm người, tôi với thủ lĩnh của chúng tôi phụ trách tìm phương hướng này. Nghiêm mặt vừa nói vừa nhìn xung quanh, lạ thật, con cốt chuột chạy đi đâu rồi? Sao không thấy nó? Hắn còn chưa kịp nghĩ, nếu ở gần đây thì tạm thời trốn một lát, chờ Ngu Vu đi rồi hẳn ra sau, mà cốt chuột bên kia tưởng chủ nhân kêu mình, lập tức đào mặt đất, nhảy ra khỏi hang, chạy về phía chân cậu thiếu niên, bò thẳng lên eo hắn. Nghiêm mặt. Tao không có kêu mày chui ra ngay bây giờ. Cốt chuột lập tức quay đầu, định chạy ngược trở về. Nghiêm mặt đen mặt, bắt lấy nó, được rồi, nhìn thấy thì cứ nhìn thấy đi. Ngay sau đó nhéo cái đuôi cốt chuột một cái, cột dây thừng vào, treo bên hông. Chẳng trách cậu có thể tìm tới nhanh như vậy. Giọng điệu Ngu Vu có chút kinh ngạc, phản ứng khác với những gì Nghiêm mặt nghĩ tới. Nghiêm mặt đang nghĩ xem nên giải thích con cốt chuột này như thế nào, thì nghe Ngu Vu nói, đây cũng là thứ cậu lấy được từ thần điện tổ thần gì đó của cậu hả? Xem ra vận may của cậu thật sự không tồi, lại có thể lấy được cốt bảo của tộc luyện cốt. Cốt bảo? Chính là thứ mà cậu đeo bên hông đó. Bây giờ rất hiếm gặp, trước kia còn có thể thấy không ít, nhưng từ sau khi huyết mạch của tộc luyện cốt hoàn toàn biến mất, người có thể luyện chế và sửa chữa cốt bảo cũng càng ngày càng ít, cho dù có người này biết cách điều khiển, thì cốt bảo dù có dùng bền cách mấy cũng không tồn tại vĩnh viễn được, hư mất liền không còn nữa, bây giờ có thể nói là không còn gặp nữa. Anh biết tộc luyện cốt? Đương nhiên, phàm là chủng tộc trí tuệ có phương pháp luyện chế hài cốt, có ai mà không biết tộc luyện cốt? Cậu còn cốt bảo nào khác không? Cho ta một cái chơi đi, ta lấy tinh thạch hoặc thức ăn ra trao đổi với cậu. Tâm tình Ngu Vu hình như tốt lên một chút. Tinh thạch cấp 7 tuy quý giá đó, nhưng nếu có thể có được một cái cốt bảo hoàn chỉnh, có vẻ cũng không mất mát gì nhiều. Nghiêm mặt chỉ im lặng, không nói sẽ cho hay không cho. Không đổi à? Vậy ta đây trực tiếp cướp. Ngu Vu đại nhân không hề cảm thấy xấu hổ. Nguyên Chiến bắt đầu vận năng lượng, bất cứ lúc nào cũng có trở mặt. Nghiêm mặt buồn cười, bộ cướp được là có thể dùng hả? Đa số thì là thế. Trong truyền thừa mà cậu có được không nói đến điểm này? Không có. Ừm, vậy đó đúng là một sơ sẩy trí mạng nha. Muốn biết không? Đưa ta một cái cốt bảo, hoặc là cậu biết điều kiện của ta mà. Nghi mặt rất muốn biết, nhưng hắn cũng không muốn bị uy hiếp, hắn không tin trong cốt thừa của tộc luyện cốt có một sơ sẩy lớn như vậy, từ cấp 1 đến cấp 3 không nhắc đến, thì những cấp sau đó chắc chắn sẽ nhắc đến, có điều phải cần chút thời gian. Không chịu à? Vậy lấy một tin tức khác để trao đổi cốt bảo với cậu. Sao? Thái độ của Ngu Vu có vẻ như nhất định phải có được cốt bảo, thứ này càng ngày càng ít, thay vì để nó trên tay một cậu tư tế cấp 4, tương lai sau này cậu ta bị người người mơ ước, không bằng giao cho y còn có thể nể tình vụ cốt bảo mà bảo vệ cậu ta trong một số chuyện. Tin tức gì? Ngu Vu vương tay. Nghiêm mặt, bây giờ không có, tôi phải đến thần điện của tổ thần mang về. Nhưng nếu anh đã biết cốt bảo rất quý giá, vậy tôi hy vọng tin tức mà anh muốn đổi ít nhất có thể mang giá trị ngang tầm với nó. Đảm bảo ngang tầm. Ngu Vu cười, không sợ cậu thiếu niên chơi xấu, trừ phi Cửu Nguyên định chuyển nhà, hoặc trở mặt thành thù với người cá. Rốt cuộc là tin gì? Ngu Vu nhìn về phía Nguyên Chiến, ta mãi vẫn không hiểu, vì sao cậu ta có thể sống sót, còn có thể khôi phục năng lực thần huyết, hơn nữa lại thăng một cấp. Bây giờ thì ta hiểu được chút rồi, có phải cậu cho cậu ta nuốt đá thần huyết không? Đá thần huyết. Thì ra viên tinh thạch có chấm đỏ ở giữa tên là đá thần huyết. Vậy cái chấm đỏ ở giữa có phải là năng lượng thần huyết không? Nếu không thì sao lại gọi là đá thần huyết? Nghi mặt và Nguyên Chiến rất chấn động, nhưng chỉ là trong lòng, hai người đều là những kẻ có thể che giấu suy nghĩ và cảm xúc của mình, vẻ mặt của Nguyên Chiến không có chút biến đổi. Các cậu không cần giấu ta, lúc trước ta không nhìn ra, là bởi vì ta không nghĩ có người nuốt đá thần huyết rồi mà còn sống được. Thằng nhóc cậu còn có không ít bí mật, ta không biết cậu dùng thứ gì để cứu cậu ta, nhưng tình trạng của cậu ta bây giờ cực kỳ tồi tệ, năng lượng tiết ra ngoài nhiều tới mức ta đứng thật xa cũng có thể cảm nhận được, có phải lại sắp thăng cấp nữa rồi không? Không đợi hai người trả lời, Ngu Vu cười lạnh, một chiến sĩ trung cấp muốn dung hợp thần huyết, còn là thần huyết không hợp thuộc tính, đã vậy lại dùng phương pháp thô bạo như thế, có thể nhanh chóng thăng cấp thì sao? Tình trạng này cho thấy cậu ta căn bản không thể hấp thu và áp chế năng lượng thần huyết. Chờ khi thân thể cậu ta không chứa nổi năng lượng của đá thần huyết nữa, kết cục không cần ta phải nói đi. Nghi mặt thấy đối phương đã đoán ra, không thèm giấu giếm nữa, nếu chỉ trả một con cốt bảo là có thể giải quyết được tai họa ngầm của Nguyên Chiến, vậy chuyện làm ăn lần này cũng có thể lắm, cho nên hắn dứt khoát hỏi, làm sao để cứu vãn. Ngu Vu chỉ nhìn hắn mà không nói lời nào. Tin anh nói vừa rồi không tính, tôi đã biết tình trạng của A Chiến. Anh muốn lấy cốt bảo. Vậy phải đưa tin tức nào hữu dụng một chút. Thế thì chờ đến lúc cậu mang cốt bảo tới rồi nói tiếp, nếu cốt bảo kia không bằng con cốt chuột trên tay cậu, vậy không cần nói gì nữa. Ngu Vu phất tay lên, cuộn sóng ào tới, cứ thế bỏ đi, đi thì đi, y còn để lại một câu, nhớ nhanh lên nha, cậu ta sắp chống đỡ không nổi rồi. Tôi không tin tên đó. Nguyên Chiến nhìn về phía Hồ Thanh Uyên, trong mắt là vẻ hung ác. Tôi cũng không tin. Nhưng nếu muốn tìm người có thuộc tính thủy giúp anh khai thông, thì Đại Vu là đối tượng tốt nhất đó. Nhờ vả con cá lớn kia, hắn thà chết cho xong. Nguyên Chiến vuốt mặt, thôi, kệ chuyện này đi, cái quả trong bụng cậu nói bảo vật ở hướng này đúng không? Đi tiếp về phía trước nữa hả? Nghi mặt vỗ vỗ bụng, dỗ quả vu vận, được rồi, đừng tức giận, con cá lớn kia già lắm, nên thịt dai, mày bây giờ nhai không nổi đâu, chờ chừng nào mày lớn rồi. Lợi hại hơn thì chúng ta nói tiếp. Bảo vật ở đâu? Đi hướng nào? Đây. Ở đây. Sao tao không thấy? Dưới lòng đất hả? Không. Này. Này, đừng dở chứng, chúng ta đã giao ước rồi. Ở đây không còn. Không có thật à? Nghi mặt dở khóc dở cười, hắn còn không biết là bảo vật gì nữa, còn chưa tìm được thì đã nghe báo là không còn. Vậy xin lỗi nha, không tìm được bảo vật, thì năm con giả thú cũng không thể cho mày. Quả vu vận đột nhiên chui ra khỏi cơ thể hắn, lao về phía Nguyên Chiến. Hai người không ai ngờ rằng quả vu vận lại nhắm mục tiêu vào người nhà, Nguyên Chiến không đề phòng, bị quả vu vận cuốn lấy cổ, trong nháy mắt, năng lượng trong cơ thể hắn bị quả vu vận hấp thu không chút kiêng dè. Nguyên Chiến gầm nhẹ một tiếng, cổ bắt đầu hóa thành đất. Nghi mặt cũng nhanh chóng khởi động năng lực của cây phản hồn. áp chế quả vu vận. Quả vu vận không thể không trở lại trong cơ thể Nghiêm Mặc. Cái thằng nhóc hư thối này. Không cho mày thù lao, là mày ăn người một nhà như vậy đó hả? Nghiêm Mặc tức điên, mồ hôi lạnh cũng chảy ra, về sau mày đừng hy vọng ra ngoài nữa. Bị quả vu vận chơi một vố như thế, Nghiêm Mặc chẳng còn tâm tư tìm bảo vật, vội đi qua kiểm tra tình huống của Nguyên Chiến. Nguyên Chiến lắc lắc đầu, không sao, chỉ là mất nhiều năng lượng thôi, có điều vừa lúc tôi không muốn thăng cấp quá nhanh, có thể kéo dài thêm mấy ngày. Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy nguồn năng lượng thô bạo điên cuồng trong cơ thể hình như dịu lại không ít, thân thể cũng thoải mái hơn một chút. Nghiêm Mặc thấy vậy, trong đầu như có cái gì đó lóe sáng, bắt lấy tay Nguyên Chiến, để tôi xem, nói không chừng thằng nhóc thối đó chó ngáp phải ruồi, chúng ta có thể nhờ vào nó mà kéo dài chút thời gian. Tới tối, Nhị Mảnh chạy về, mang theo tin tức khiến mọi người vui mừng khôn xiết, lũ quái vật kia đã lui về rừng. Nguyên Chiến lại lần nữa nhờ vả cậu, bảo cậu vào rừng quan sát hành tung của lũ quái vật, xác định xem chúng nó có thật sự không chạy ra nữa hay không, nếu tìm được sào huyệt của chúng nó thì càng tốt. Mảnh khóc lóc đi tìm Nghiêm Mặc mép, năn nỉ hắn mau mau kích phát vài chiến sĩ thần huyết hệ tốc độ đi, ngày nào cậu cũng chạy như vậy, thì chắc gãy chân mất. Nghiêm Mặc bắt mạch cho cậu ta, cười tủm tỉm nói, anh biết vì sao A Chiến thăng cấp nhanh không? Vì sao? Bởi vì anh ta sử dụng năng lực nhiều. Muốn trở thành chiến sĩ thần huyết cấp 4 đúng không? Thì cứ chạy nhiều vào. Mảnh không nói hai lời, cầm một miếng thịt nướng lên, quay đầu chạy đi mất hút. Cậu quá mong muốn được thăng cấp. Nếu cậu có thể thăng lên cấp 4 vào trước mùa xuân năm sau, vậy cả bộ lạc ngoại trừ đại chiến với tranh, thì cậu sẽ là người lợi hại nhất, mua ha ha. Cửu Nguyên tạm thời yên tĩnh lại, trạng thái chuẩn bị cho chiến tranh vẫn không bỏ, nhưng đội ngũ phụ trách săn thú và hái lượm thức ăn, thu thập củi đốt có thể xuất phát ra khỏi thành. Có mấy người lùn ở ngoài ngoại sông đào phái sứ giả tới trao đổi với Nguyên Chiến, nói mùa đông sắp tới, hỏi có thể cho bọn họ vào ngoại thành để tránh qua mùa đông hay không, cái giá là bọn họ cũng sẽ giúp Cửu Nguyên xây nhà và tường thành, nhưng hy vọng Cửu Nguyên có thể cung cấp nhà cửa ở tạm cho bọn họ để chống chọi với gió tuyết. Tộc Cách Lang Mã không có yêu cầu gì, không nói muốn vào thành, cũng không có ý muốn rời khỏi đây, chiếm một khu đất ở phía tây bắc mà sống, chỗ đó nổi lên những túp lều, còn học theo người Cửu Nguyên đào một cái hố lửa trước cửa làm lò sưởi, trao đổi muối đỏ với Cửu Nguyên, dựng rào phơi thịt muối, ý định cắm rễ ở đó rất rõ ràng. Hai ngày sau, thân thể nhóm chiến sĩ thần huyết thứ hai đã được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chỉ chờ cơ hội đánh thức năng lực trong cơ thể. Có điều, lần này Nghiêm Mặc không đảm bảo có thể kích phát 100% năng lực thần huyết trong cơ thể bọn họ, nhưng hắn có thể cam đoan rằng những người được hắn điều trị, thân thể chắc chắn sẽ khỏe mạnh hơn nhiều so với trước kia. Khi Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc đang bận rộn với nhóm người thức tỉnh này, thì bộ lạc Nguyên Tế phái người tìm đến, muốn nhờ Nghiêm Mặc xem bệnh cho lão Tư Tế, nói lão Tư Tế sắp không qua khỏi. Nghiêm Mặc nghe nói lão Tư Tế sắp không qua khỏi cũng không cảm thấy kinh ngạc gì, so sánh với tuổi thọ trung bình của con người ở thời đại này. Lão Tư Tế đã hơn 60, sớm thuộc về hàng ngũ trường thọ cực kỳ thư thớt. Nguyên Chiến vốn muốn đi theo, nhưng bị Nghiêm Mặc ngăn cản, ở đây canh nhà, tôi sẽ dẫn theo Đinh Ninh và Đinh Phi, không thể bỏ mặc những người đang trong trạng thái thức tỉnh, tôi đi xem bệnh, sẽ nhanh chóng trở về. Nếu lão Tư Tế thật sự ngõm, hắn muốn thử xem có thể lừa người Nguyên Tế không lập Tư Tế mới, sau đó chậm rãi thu hơn 600 người này vào tay hay không. Bộ lạc Nguyên Tế, trong cái lều lớn thứ hai, Nghiêm Mặc còn đang trên đường đi. Lão Tư Tế thu thực giật giật ngón tay, chậm rãi mở mắt. Thu Ninh đang ở bên cạnh khuấy thuốc cảm giác được có người nhìn mình, ngẩng đầu, liền hết hồn, đại nhân, ngài tỉnh. Tóc gáy Thu Ninh dựng ngược, ánh mắt lão Tư Tế nhìn cậu thật đáng sợ. Thu Ninh còn nhỏ, chỉ cảm thấy ánh mắt kia đáng sợ, chứ không nhìn ra trong đó tràn ngập vẻ phẫn nộ và không thể tin được, ngoài ra còn có khát vọng và tham lam. Lão Tư Tế cố gắng nâng tay, sờ sờ mặt mình, sau đó phát ra tiếng cười khàn khàn quái dị. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 185, Lão Tư Tế. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Chỉ cần có trụ cột vững chắc, cả sẽ nhanh chóng phát triển, đến lúc ấy, cả sẽ đi tìm quả vu vận. Nghiêm Mặc còn chưa tới cửa lớn của bộ lạc Nguyên Tế, thì Hào đã dẫn người ra đón. Hai bên không khách sáo gì, sau khi gặp mặt thì trực tiếp đi thẳng vào chủ đề, Hào khó xử nói với Nghiêm Mặc, Thu Thực đã tỉnh lại, lão ta bảo mình không sao hết, chỉ là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, hiện tại không muốn gặp ai. Nghiêm Mặc cười cười, cũng không để bụng, nếu là hắn té xỉu,

nhưng lúc ngựa đầu đàn thấy bè đảng bốn con thú dữ đang chảy nước miếng với chúng nó, thì vừa cáu vừa do dự, cuối cùng không thể không chọn một con ngựa sừng thủ tính, quản lý cả đàn, để chúng không chạy đi. Thật ra chúng nó bị bỏ đói một ngày rưỡi, không còn bao nhiêu sức lực và tự tin có thể chạy thoát khỏi vòng vây. Đàn ngựa sừng đáng thương được thả ra liền cúi đầu liều mạng ăn cỏ, còn tập thể chạy đến bờ sông uống nước, thuận tiện ngắm nghía người cá, đồng thời cũng bị người cá vây xem. Sau đó, sinh vật hình người kéo đến càng lúc càng nhiều, đàn ngựa sừng nhanh chóng tụ lại thành một vòng tròn lớn, bảo vệ con non ở giữa. Sau khi nhóm chiến sĩ cửu nguyên đầu tiên được chọn ngựa sừng bước ra khỏi hàng, hai bên đều rất căng thẳng, giằng co cả nửa ngày cũng không có ai nhúc nhích. Nghi Mặc thấy vậy, đành phải đi tới, nói với hai bên, nếu chiến sĩ cửu nguyên nhìn trúng con ngựa sừng nào đó, mà con ngựa sừng kia không thích, anh có thể khiêu chiến nó, thử cưỡi lên người nó xem có được hay không. Trước tiên phải nói, đây là một chuyện rất nguy hiểm, ngã xuống rất có thể sẽ bị thương, tàn phế thậm chí là mất mạng, nếu không có can đảm thì không cần khiêu chiến. Nhưng nếu ai có thể thuần phục được, thì con ngựa sừng đó sau này sẽ là đồng bạn tốt nhất của người nọ. Tiếp theo, Nghi Mặc nhắc lại hứa hẹn của mình dành cho đàn ngựa. Đàn ngựa hơi thả lỏng, không dùng ánh mắt đầy địch ý trừng các chiến sĩ cửu nguyên đứng trước mặt nữa. Sa Lan là người đầu tiên bước lên. Lúc Nghi Mặc thấy Sa Lan cõng một túi cỏ lớn trên lưng đi qua, mà trước đó hắn đã từng nói cho cô biết cỏ linh lăng có thể dùng để nuôi gia súc, hắn liền cười. Ai nói người nguyên thủy không biết động não làm việc? Có vài người chỉ cần gợi ý một chút là hoàn toàn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 187, chuyện máu chó của Nguyên Chiến. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Ta muốn cử Nguyên rời khỏi đây, muốn cậu và tư tế nhỏ rời khỏi mảnh đất này. Buổi làm quen của các chiến sĩ cử Nguyên và đàn ngựa sừng đã qua được 2 ngày, nhưng bầu không khí náo nhiệt vẫn chưa tan đi, chỗ nào cũng có người tám chuyện sự việc ngày hôm đó. Hôm đó, Sa Lan là người đầu tiên dụ được một con ngựa non choi choai đã mất cha mẹ, lúc sau, các chiến sĩ khác sợ người ta xem thường mình, đều chọn ngựa thành niên, nhưng ngựa hoang bình thường rất khó thuần phục, huống chi trên chúng còn có cái sừng nhọn hoắt. Cũng may nhóm chiến sĩ đầu tiên không yếu, thân thể cường tráng của chiến sĩ cấp 3 giúp bọn họ dù có bị thương cũng sẽ không để vụt con mồi đã tới tay. Chiến sĩ cửu nguyên không yếu, ngựa sừng cũng không yếu, khi không có uy hiếp đến từ vũ khí, sức mạnh hai bên đều ngang nhau, người ngẩng mặt ngựa hí dài cả buổi. Có chiến sĩ còn rớt xuống từ thân ngựa thiếu chút nữa té gãy chân, cũng có chiến sĩ một quyền đã đánh cho ngựa nằm sấp. Sau lại, cũng có chiến sĩ học theo Sa Lan, dùng cỏ khô và hoa quả dụ dỗ ngựa sừng nhỏ tuổi, dù thành công rồi thì liều mạng dỗ dành chúng nó, mà phần lớn lũ ngựa non đều đã mất cha mất mẹ, không có con nào cản chúng lại, lại có ngựa đầu đàn ngầm đồng ý, chúng nó liền từ từ đi ra khỏi vòng bảo hộ. Chờ đến chạng vạng, 40 con ngựa thành niên bị thuần phục, cùng 25 con ngựa non bị dụ ra. Nghi Mặc tuân thủ lời hứa của mình, không ngăn cản đàn ngựa sừng rời đi, đám người lùng nhìn mà mắt đỏ ké, cũng muốn thuần phục một ít ngựa sừng. Nghi Mặc làm trò trước mặt đàn ngựa sừng, nói với người có mặt ở đó, về sau ngựa sừng chính là đồng bạn của cửu nguyên, cũng sẽ được cửu nguyên bảo hộ, chỉ cần ở trong lãnh địa của cửu nguyên, giết hại hoặc bắt nhốt ngựa sừng chính là làm khó dễ cửu nguyên. Ngựa đầu đàn quay đầu nhìn Nghi Mặc một cái, hí dài một tiếng. Nghi Mặc phất tay với nó. Ngựa đầu đàn nói với hắn, mùa xuân năm sau nó sẽ đến thăm con dân của nó. Nếu bọn tao còn cần đồng bạn, thì cũng sẽ đi tìm tụi bay. Yên tâm, sẽ không làm hại tụi bay, giống như hôm nay vậy, hợp nhau thì ở lại. Mày cũng đừng cảm thấy có hại, chỉ là đổi cách sinh hoạt mà thôi, tuy có hơi mất tự do một chút, nhưng cuộc sống sẽ được bảo đảm hơn, về sau mọi người đều sẽ chăm sóc tốt cho con dân của mày. Ngựa đầu đàn lại hí dài, rồi dẫn đàn ngựa chạy đi. Có cơ hội chạy thì mau chạy thôi, chứ đám nhân loại này xấu xa quá. Nghi Mặc nhún nhún vai, cách làm của hắn có thể coi là cá lớn nuốt cá bé, nhưng phải nói, hắn đã cố gắng giảm bớt thương vong rồi, nếu đổi lại là tộc bái Nhật, hắn không tin đối phương có biện pháp ôn hòa khiến đàn ngựa hoang thuần phục mình. Người lùn và người cá cũng cảm thấy Nghi Mặc thật xấu xa, những lời hắn thốt ra, không phải đồng nghĩa với việc về sau ai muốn có ngựa sừng thì chỉ có thể giao dịch với cửu nguyên thôi sao? Cũng chỉ có người cửu nguyên mới có thể bắt và thuần phục ngựa sừng thôi sao? Mặc kệ các sinh vật có trí tuệ ở đây nghĩ cái gì, buổi làm quen hôm đó coi như đã hạ màn thành công. Nghi Mặc nhân cơ hội này, quảng cáo việc mở phiên chợ vào ngày thứ năm sau khi đội săn thú trở về, khiến mọi người nhiệt tình bàn tán. 2 ngày sau hôm làm quen, nhóm chiến sĩ thần huyết thứ hai cũng lục tục thức tỉnh. tổng cộng có 36 chiến sĩ, nhưng cuối cùng chỉ có 20 người thức tỉnh dị năng, 16 người khác chỉ cảm thấy thân thể khỏe mạnh hơn trước, sức lực cũng lớn hơn trước, những phương diện khác thì vẫn giống như trước đây. Nghi Mặc cầm tư liệu của những người này xem, chui vào phòng thí nghiệm, vì hắn biết không thể khiến người nào cũng thức tỉnh dị năng, nhưng vì sao nhóm 12 người đầu tiên lại thức tỉnh toàn bộ, mà nhóm 36 người thứ hai chỉ thức tỉnh hơn một nửa, hắn phải biết mình sai ở chỗ nào. Trời sắp tối, Nguyên Chiến ra khỏi khu trồng cây thổ nguyên, đây là đợt ủ chín quả thổ nguyên cuối cùng trong kế hoạch. Có chúng mài thành bột, thịt muối và quả khô đã dự trữ, mùa đông năm này dù không có con mồi của đội săn thú mang về cũng đủ để mọi người sống an ổn. Sờ sờ mặt, vừa rồi hắn vẫn không áp chế được nguồn năng lượng hung bạo trong cơ thể, đã thăng từ cấp 6 lên cấp 7. Sau khi lên tới cấp 7 sẽ như thế nào? Hắn không muốn nghĩ nhiều. Được rồi, chút nữa phải nói cho Mặt biết chuyện cây bông. Bông đã thu hoạch hết cả rồi, cũng đã lấy hạt bông theo yêu cầu của Tư Tế đại nhân, ngoài ra còn có phơi nắng. Nhưng bước tiếp theo phải làm gì, không ai biết, khoảng thời gian này Tư Tế đại nhân bận quá nên không dặn dò. Tiến vào rừng cây nhỏ, thủ vệ canh giữ bên ngoài ngôi nhà hành lễ với Nguyên Chiến. Nguyên Chiến đáp lễ, đẩy cánh cửa thô bằng gỗ ra, không đợi người bên ngoài thấy rõ bên trong có gì thì đã nhanh chóng đóng lại. Trong phòng không có ai, lò sưởi đã được nhóm, bên trên bắt một nồi nước. Không cần lên lầu, Nguyên Chiến cũng biết Tư Tế đại nhân của mình chắc chắn không ở trên đó. Trên cái án có một cặp chân giò tươi mới mà đội đi săn đưa tới, Nguyên Chiến tiện tay cầm lấy, nhấc nồi nước xuống. Rồi dùng gậy gỗ xỏ qua, đặt trên lửa nướng nướng, thuận tiện cho vào mấy bó củi. Nè, cậu có từng nghĩ tới hay chưa, nếu Tư Tế nhỏ của cậu không chịu lấy cốt bảo ra đổi mạng cậu thì làm sao đây? Động tác lật thịt của Nguyên Chiến chỉ hơi tạm dừng một chút, rồi lại tiếp tục. Ngu Vu đại nhân xuất quỷ nhập thần rất tự nhiên ngồi xuống đối diện Nguyên Chiến, vẻ mặt nhìn hắn như đang nhìn người chết. Hai ngày rồi mà cậu ta chưa tới tìm ta, xem ra cậu ta không định trao đổi. Nguyên Chiến cười lạnh, đổi cũng chỉ là đổi tin tức, hay mày định lấy viên đá thần huyết thuộc tính thủy hoặc thổ nào đó đưa cho tao? Ngu Vu kinh ngạc, cậu vậy mà lại biết là Tư Tế nhỏ nói cho cậu đúng không? Ta đã xem thường cậu ta rồi nhỉ? Chính xác, quả thật đó cũng là một biện pháp, tiếc là trong tay ta chỉ có một viên đá thần huyết kia thôi. Nguyên Chiến lười nói nữa. Ngu Vu đảo mắt, thứ cho ta nói toạc ra, có phải Tư Tế nhỏ không biết cậu nuốt đá thần huyết không? Cậu ấy biết, chỉ là không biết nó tên đá thần huyết thôi. Trước đó ta còn tưởng là cậu ta bảo cậu nuốt chứ, có điều xem ra không phải. Mà cậu cũng không nói cho cậu ta biết nguy hại khi nuốt đá thần huyết, tại sao vậy? Bởi vì tao không tin những gì mày nói, cũng không muốn cậu ấy thêm phiền não. Cậu sợ không giữ được vị trí thủ lĩnh à? Sợ cậu ta sẽ vứt bỏ mình, đúng không? Ngu Vu nở một nụ cười tàn nhẫn cay nghiệt. Cậu là thủ lĩnh thì sao? Nếu cậu tiêu đời, với thân phận là Tư Tế bộ lạc, cậu ta có thể lập tức đổi cậu, nâng đỡ kẻ khác lên một lần nữa. Nguyên Chiến siết chặt cây gậy gỗ. Ngu Vu cười đắc ý, biết mình đã nói trúng tim đen đối phương, cho nên cậu biết rõ việc dựa vào năng lượng trong đá thần huyết để thăng cấp là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, nhưng cậu vẫn không nén được cám dỗ của nó. Nguyên Chiến chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt với Ngu Vu, ánh mắt hung ác, thần sắc lạnh như băng. Bây giờ tao đã là chiến sĩ cấp 7, cho dù tao vẫn không phải đối thủ của mày, trừ phi mày có thể một kích giết được tao, bằng không, mày trước tiên cứ tính toán xem trứng cá của con cháu mình sẽ chết hết bao nhiêu. Nếu nói vậy thì hình như tộc người cá đuôi dài bọn ta vừa gặp phải một phiền toái lớn. Y mà biết cái bộ lạc cửu nguyên nho nhỏ này chỉ trong một năm ngắn ngủi đã xuất hiện một chiến sĩ thần huyết cấp 7, điều đáng sợ nhất là còn có một Tư Tế biết chế thuốc triệt sản. Thì lúc trước y tuyệt đối sẽ không đồng ý để cửu nguyên đặt chân lên phụ cận quanh hồ Thanh Uyên. Có phiền toái cũng là do mày tự tìm. Tao thật biết ơn tấm lòng của thủ lĩnh tộc người cá, cảm ơn ông ta đã chịu để bọn tao thành lập bộ lạc gần hồ Thanh Uyên. Tao và Mặt vẫn luôn xem tộc người cá như anh em một nhà, nhưng mày lại hủy hoại mối quan hệ tốt đẹp này. Cậu nói chuyện nghe hay ghê đó, so với đám người cửu nguyên không có vốn từ đầy đủ phong phú thì tốt hơn nhiều, cậu học từ Tư Tế nhỏ à. Mày có thể cút. Ha ha ha. Ngu Vu cười to, ngoại trừ cậu Tư Tế nhỏ, đây là lần đầu tiên y gặp được một nhân loại dám bảo y cút. Thủ lĩnh. Thủ vệ bên ngoài cất tiếng hỏi dò. Nguyên Chiến cao giọng, không có gì hết, đừng vào đây. Ngu Vu thu lại nụ cười của mình, ta nghĩ Tư Tế nhỏ của cậu có thể giúp cậu, có lẽ sẽ phải ra ngoài tìm đá thần huyết có thuộc tính thủy hoặc thổ, nhưng không nói đến việc có tìm được loại bảo vật tuyệt thế ấy hay không, thì cho dù có tìm được, cậu cũng không chờ nổi. Nguyên Chiến trầm mặt, tuy tên người cá này rất đáng giận, nhưng lời y nói cũng là thật. Nếu ta nói, ta biết cách khác có thể áp chế năng lượng trong thân thể cậu, còn có thể giúp cậu chậm rãi hấp thu nó một cách triệt để, thậm chí còn có khả năng giúp cậu đột phá cấp 10 trong truyền thuyết, cậu sẽ có được sức mạnh tựa như thần. Mày muốn cái gì? Đừng có lấy mặt ra làm điều kiện, cậu ấy sẽ không đồng ý, tao lại càng không đồng ý. Ta muốn Cửu Nguyên rời khỏi đây, muốn cậu và Tư Tế Nhỏ rời khỏi mảnh đất này. Mày không cần cốt bảo à? Cốt bảo chỉ có thể đổi được tinh nơi có đá thần huyết thuộc tính thủy. Mày biết ở đâu có đá thần huyết? Biết, nhưng các cậu mà chạy qua đó chắc sẽ không kịp. Bọn tao chết trên đường đi không phải càng tốt đối với mày à? Ha, cậu nói sai rồi, cậu sẽ chết trên đường đi, nhưng tư tế của cậu sẽ không, chỉ cần cậu ta còn sống, Cửu Nguyên bất cứ lúc nào cũng có thể lập ra một thủ lĩnh mới. Ngô Vu đứng lên, nhìn xuống từ trên cao, nói, cậu suy nghĩ kỹ đi, mạo hiểm chết trên đường đi, hay rời khỏi Hồ Thanh Uyên, di cư sang chỗ khác phát triển, đồng thời còn có được cơ hội trở thành thần. Nguyên Chiến nâng mi mắt, ngoài cười nhưng trong không cười, tao thành thần rồi, mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho mày ư? Ngu Vu nghẹn họng, sau một lúc lâu mới nói, thằng nhãi giảo hoạt, đúng thế, phương pháp này mặc dù có khả năng giúp cậu thành thần, nhưng cũng có khả năng cậu vẫn duy trì trạng thái cũ. Nguyên Chiến sẽ không mắc mưu, còn kết quả xấu là... Kết quả xấu là cậu sẽ chết đến ngay cả bả cũng không còn. Nguyên Chiến cười lạnh, hắn thừa biết mà. Nếu không, Ngu Vu có được đá thần huyết đã lâu như vậy, lại còn nắm giữ phương pháp trở thành thần trong tay, thì sao không tự mình hưởng thụ đi? Ngu Vu thầm mắng một tiếng, cũng bắt đầu kiên kỵ tên thủ lĩnh nho nhỏ không đáng để y đặt vào mắt này. Y cho rằng kẻ này là một tên mọi rợ, lỗ mãng, hung tàn, không có đầu óc, nhưng không ngờ đối phương lại khôn khéo như vậy, trơn trượt hệt như dầu. Nghe thấy một cám dỗ lớn như thế, mà sắc mặt lại không chút biến hóa. Nhưng y không tin tên này thật sự không chút động tâm. Càng lên cao, thì càng không nỡ buông quyền thế và sức mạnh trong tay, huống chi tên thủ lĩnh này còn trẻ tuổi như vậy. Hắn thật sự cam tâm chịu chết sao? Nguyên Chiến đúng không, cậu không muốn đánh cược sao? Cậu và Tư Tế Nhỏ dù có rời khỏi Hồ Thanh Uyên, thì cậu vẫn còn nhiều cơ hội sống, thậm chí sống còn tốt hơn cả bây giờ. Với năng lực của các cậu, đi đâu cũng có thể thành lập một bộ lạc cường đại. Nhưng nếu cậu từ bỏ cơ hội này, thì dù Tư Tế Nhỏ của cậu có đồng ý dùng cốt bảo để trao đổi, cậu cũng sẽ không có nhiều thời gian để chạy tới nơi đó. Cuối cùng, Ngu Vu đại nhân ác độc quẳng lại một câu, huống hồ chi, tư tế nhỏ của cậu đến bây giờ vẫn không có ý lấy cốt bảo ra trao đổi, chẳng lẽ cậu ta không biết thời gian của cậu không thể kéo dài dù chỉ một chút thôi sao? Ngu Vu đi rồi, chỉ để lại một làn hơi nước nhàn nhạt. Nguyên Chiến vẫn ngồi ở chỗ cũ, dùng dao đá gọt phần thịt đã nướng chín, rồi trở mặt nướng tiếp, thịt nướng tỏa ra mùi thơm mê người. Hắn có muốn chết không? Hắn đương nhiên không muốn chết chút nào. Hắn còn phải chờ đến khi Nghi Mặc đủ 16 tuổi, rồi hung hăng làm tình với Nghi Mặc, làm cho đến khi Mặc 60 tuổi, 80 tuổi, 100 tuổi, mãi tới lúc chỗ đó của hắn không cứng nổi nữa mới thôi. Anh đã về rồi à? Nghi Mặc vừa ra khỏi phòng thí nghiệm thì vương vai duỗi eo, hắn đã một ngày một đêm không ngủ, bận rộn làm các hạng mục kiểm tra và đối chiếu số liệu. Nguyên Chiến vỗ vỗ nệm rơm bên cạnh. Nghi Mặc vừa đặt mông xuống, liền thấy giá thịt trên lò sưởi, lập tức nhíu mày. Có chút ghét bỏ nói, lại là thịt nướng. Nguyên Chiến nâng mi mắt, vậy có ăn hay không? Vừa nói vừa lấy dao đá cắt xuống hơn 10 lát thịt, thoa lên chút muối. Nghi Mặc biểu môi, hắn không còn sức đi làm món khác rồi, thịt nướng thì thịt nướng, tốt xấu gì cũng không cần tự làm. Mỗi ngày của chúng ta cứ như đánh trận, không ngày nào an ổn. Nghi Mặc lần thứ N hoài niệm cái bếp tiện dụng ở thế giới cũ, khí thang, đồ điện gia dụng. Nhớ nhất là siêu thị và tiệm cơm. Khi đó chỉ cần có tiền, ra cửa là có thể tìm được cái ăn, lười chạy đi mua còn có thể alo kêu người đưa cơm hộp tới, khá giả chút còn có thể thuê các dì các cô tới nấu cơm cho, nhưng còn bây giờ thì sao? Cái gì cũng phải bắt đầu từ con số 0, thiếu cái này thiếu cái kia, cực khổ xây một tòa thành, cũng chỉ là bộ dáng bên ngoài, chứ trên cơ bản, chúng ta vẫn không giải quyết được vấn đề ấm no, mà xung quanh lại có một đống hàng xóm không biết an phận. Anh nói xem, chúng ta muốn an tâm chậm rãi phát triển, mà sao khó thế chứ? Bởi vì cậu gấp quá. Tiếng nổ lép bép của củi vang lên trong lò sưởi. Hửm. Nghi mặt không nghe rõ, cũng không để ý, tự quyết định, tốn thời gian dài như vậy, cuối cùng tôi cũng sắp biết rõ vì sao có người có thể kích phát dị năng, mà có người lại không thể rồi. Thân thể con người thật thú vị, đầy bí mật và những khả năng vô tận. Anh có biết đại đa số các sinh vật đều mang gen cùng một kiểu không? Thậm chí có thể nói rất nhiều sinh vật mang một phần lớn gen tương đồng, chỉ có một chút khác biệt liền biến thành một giống loài hoàn toàn khác. Cho nên, trên lý luận, chỉ cần động tay động chân vào gen, tăng thêm một chút hoặc giảm bớt một chút, người liền có thể biến thành heo chó, mà heo chó cũng có thể biến thành người. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận, gen không dễ thay đổi như vậy. Nghi mặt mệt nhọc quá độ nên lâm vào trạng thái hưng phấn, luôn miệng lải nhải những gì Nguyên Chí nghe không hiểu. Trong gen người cũng có sản sinh ra những cá thể yếu kém, tỉ như cha con, anh em, cho dù là gen của một cặp sinh đôi cũng sẽ không hoàn toàn tương đồng, mà sự khác biệt trong đó ngoại trừ bề ngoài có thể nhận biết được, tôi cho rằng còn có một loại ước số gen mà chúng ta không thể phân biệt ra, chúng sẽ quyết định năng lượng ẩn giấu của người này là cái gì. Thật ra điều tôi làm là đang tìm kiếm loại gen đặc biệt này để tìm ra năng lực thần huyết, và kích hoạt nó. Nguyên Chí nghe đến đó thì hơi hơi hiểu. Nghi mặt tiếp tục nói. Nhưng có người từ nhỏ đã không có loại gen đặc biệt đó, giống như có vài người bẩm sinh đã không có tay chân hoặc bị mù. Tôi cảm thấy, theo dòng thời gian, theo sự tạp giao của mỗi một thế hệ, loại gen đặc biệt này hoặc là biến thành ước số được che giấu sâu hơn, hoặc trực tiếp bị quá trình di truyền đào thải, anh có thể gọi đây là tiến hóa hoặc thoái hóa. Nguyên Chiến, ý cậu là con người sẽ thay đổi. Không còn năng lực của thần nữa. Ừ, cho dù có vài người vẫn có. Nhưng sẽ càng ngày càng ít đi. Vì sao? Bởi vì hoàn cảnh sinh tồn, có lẽ thế, khi nhân loại bắt đầu học được cách sử dụng công cụ, những bản năng bẩm sinh sẽ chậm rãi biến mất, tỉ như móng tay người tộc Ao có thể xem như móng vuốt, như vũ khí để dùng, nhưng đại đa số người nguyên tế lại không có móng tay sắc bén và cứng rắn như vậy, để dài sẽ bị gãy. Những sinh vật khác cũng thế, không có bất cứ sinh vật nào mà từ cổ chí kim chỉ duy trì một hình dáng, chúng nó vẫn luôn thay đổi theo hoàn cảnh. Con người chúng ta cũng đang không ngừng thay đổi. Nghi mặt múc nước từ trong nồi, uống, kỳ thật, theo tỷ lệ thống kê, bây giờ có rất nhiều người vẫn tồn tại loại gen đặc biệt này, nhưng có vài người dù có gen nhưng lại nằm trong trạng thái ẩn giấu hoặc nửa thoái hóa, cho nên số người có thể thức tỉnh một cách tự nhiên mới ít như vậy. Theo như tổ thần nói với tôi, chỉ cần thỏa mãn đủ điều kiện, xác suất kích phát có thể đạt tới 100%, nói cách khác, người tôi không thể kích phát trên cơ bản không có loại gen đó. Nhưng mà... Nghi mặt giơ ba ngón tay lên rồi nắm lại, tổ thần nói với tôi, phương diện nghiên cứu này của tôi đã đạt được 75%, nói cách khác, những người không thể kích phát gen đặc biệt vẫn còn khúc mắc mà tôi chưa thể giải đáp, về sau tôi sẽ nghiên cứu nhiều hơn. Nguyên Chiến lại nghe không hiểu, cậu có thể kích phát chiến sĩ thần huyết mà vẫn chưa thỏa mãn à? Vậy những người thường phải làm sao đây? Nếu người thường quá yếu, chiến sĩ thần huyết quá mạnh, về sau chắc chắn sẽ phân hóa thành hai giai cấp, chiến sĩ thần huyết. Nghe cách gọi này, tôi dám cá chiến sĩ thần huyết ở Tam Thành chắc chắn đều là quý tộc. Quý tộc? Là người có quyền thế giống như tôi với anh đó, không, còn thoải mái hơn tôi với anh nhiều, bọn họ đều có người hầu hạ, công chuyện thường ngày không bù đầu như chúng ta. Cậu muốn có người hầu hạ? Cái này nói sau, bây giờ bộ lạc nào có dư người chứ? Ngày thường, bọn Ninh Ninh đã giúp tôi quét nhà, làm rất nhiều việc vặt rồi. Nguyên Chiến gật gật đầu. Không biết trong lòng nghĩ cái gì, hắn hỏi tiếp đề tài vừa rồi, cậu định làm gì người thương? Lần này có 16 người không thức tỉnh, nhưng bọn họ cảm thấy sau khi cải tạo, trạng thái thân thể rõ ràng tốt hơn trước kia, giác quan cũng nhạy bén hơn, trong đó có một người rất thú vị, anh ta nói anh ta cảm thấy mình thông minh hơn, tôi nghĩ đây cùng là một hướng để nghiên cứu. Có lẽ về sau chúng ta có thể chia hướng tiến hóa của chiến sĩ làm 3 loại, thuần năng lượng thể năng, thuần năng lượng tinh thần. Và chiến sĩ thần huyết được kết hợp của hai loại trên. Nghi mặt nói rất nhiều điều mà mình suy nghĩ, có lẽ hắn rất hưng phấn, nên cứ thao thao bất tuyệt. Nguyên Chiến cắt thịt nướng thành từng lát, đặt lên bàn đá cho mình, rồi lại rót nước ấm, vừa nghe vừa ăn. Nghi mặt ăn no xong, chưa nói được hai câu thì mắt đã dính lại với nhau. Nguyên Chiến cũng ăn uống no đủ xong liền bế người lên phòng ngủ trên lầu 2. Trên chiếc giường trải da thú. Một thanh niên thân hình cao lớn không mặc gì ôm một cậu thiếu gầy đang ngủ khò khò, cúi đầu cắn miệng người trong lòng một cái, tên thanh niên lầm bầm, con cốt chuột kia quan trọng lắm hả? Có phải trong mắt cậu, tôi còn không quan trọng bằng một bộ xương biết cử động không? Hả? Nghiêm mặt hơi hé miệng, ngủ đến không biết trời trăng mây đất.

bảo rằng mình đi chuẩn bị đồ vật sau đó bay đi trước, nhảy con thiết bối long cắn lấy vạt áo Nghiêm Mặc, kéo. Này này! Đừng kéo! Mày không thấy răng mày sắc cỡ nào hả? Cho mày thịt này! Nghiêm Mặc chịu không nổi, đẩy cái đầu lớn của nhãi con thiết bối long ra, ném một miếng thịt muối cho nó. Nhãi con thiết bối long không ăn ngay, dùng phần dưới cổ và chi trước bắt lấy miếng thịt muối, sau đó cũng củng mông Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc đành phải ném cho nó thêm một miếng. Nhãi con thiết bối long y hệt Cửu Phong, sắp thành tinh cả rồi. Nhãi con thiết bối long vẫn dùng móng vuốt bắt miếng thịt muối, ung ung với Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc sờ sờ cái đầu to của nó, mày chê tao đi chậm quá, muốn tao cưỡi mày. Vuông. Nghiêm Mặc thật cảm động, nhưng hắn không vui chút nào. Phần lưng của thiết bối long hình tam giác, trừ phi muốn chơi FM, bằng không cưỡi lên sẽ rất tiêu hồn. Đi đến cửa thành, gặp Nguyên Chiến dặn dò hai câu với chiến sĩ đứng cạnh, rồi đi đến bên Nghiêm Mặc, cậu cũng đi bày sạp. Ừ, đi chơi một chút cũng tốt. Có điều đồ sẽ giao cho ô thần, tôi không ở lại đó. Tôi đi với cậu. Hôm nay nhiều người, chú ý phòng thủ thành. Ừ, đã sắp xếp hết cả rồi, hôm nay ngoại trừ cửa thành Tây, ba cửa thành khác đều đóng, cầu treo cũng kéo lên. Trên đường gặp phải không ít người, đều chào hỏi hai người bọn hắn, nhưng giọng nói của họ có chút run rẩy, nụ cười vặn vẹo cứng đờ, giữ khoảng cách hơi bị xa. Nhãi con thiết bối long vừa đi vừa dùng chi trước cầm thịt muối ăn, hoàn toàn không cảm thấy mình mang đến cho người ta bao nhiêu áp lực và sợ hãi, thậm chí nó còn cảm thấy mình đáng yêu như một chú thỏ. Xem đi, nhiều quái hai chân ngon lành như vậy, nó không nhào lên sực chúng, nó so với thỏ còn thỏ hơn, vì chứ lũ thỏ ba chân còn ăn thịt mà. Nghiêm Mặc hiếm khi được dịp ung dung, cười đáp lại từng người một, lát sau, hắn cười đến mức cơ mặt đau nhức, nhân duyên tốt quá cũng là một nan đề. Nguyên Chiến vươn tay xoa bóp hai má hắn, giúp hắn thả lỏng, ai biểu cậu giả làm người tốt. Chẳng lẽ anh muốn tôi làm mặt lạnh? Nguyên Chiến nói rất đương nhiên, các tư tế khác đều cao cao tại thượng, cậu không cần tốt với bọn họ như vậy. Đinh Ninh, Đinh Phi ở phía sau gật đầu, đúng vậy, tấm lòng của Mặc đại nhân quá tốt. Mặc đại nhân cười với tụi tôi là được rồi, còn người lùn, người cá, những người khác thì không cần để ý tới bọn họ đâu. Ngài xem tổ vu tộc người lùn kìa, họ chưa bao giờ cười với tụi tôi, cứ làm như không thấy tụi tôi, có điều họ cũng làm vậy với các tộc nhân của mình. Tổ vu người lùn là tốt đó, tôi nghe anh Hà nói, lão tư tế của bộ lạc nguyên tế đi đến chỗ nào cũng bắt người ta quỳ lạy lão, dám mạo phạm thì sẽ bị giết. Nghi Mặc quay đầu lại, cười như không cười nói. Ngôn ngữ cử nguyên của các anh ngày càng thành thạo đó, không tồi. Đinh Ninh, Đinh Phi cười hề hề, rồi lập tức căng mặt bày ra dáng vẻ nghiêm túc. Nghiêm Mặc bật cười, nghĩ thầm, mình phải cho Đại Hà nhiều tiền thưởng hơn một chút mới được. Từ trước đến nay hắn không thích quở trách cấp dưới, đời trước thấy ai không vừa mắt thì chủ yếu là làm lơ, hắn cũng không am hiểu việc quản lý nhân thủ, đối này đội hộ vệ của riêng mình, hắn muốn quản lý cho thật tốt, nhưng hắn bận quá. Sau đó nhờ có Đại Hà tới mới chỉnh đốn cho ra hình ra dáng, mà chuyện dạy dỗ đội hộ vệ, hắn từng nói dẫn với Đại Hà phương châm tám chữ, đoàn kết, trung thành, nghiêm túc, hoạt bát. Đại Hà vì tám chữ này mà sầu khổ, còn đặc biệt tới tìm hắn hỏi ý nghĩa của tám chữ này, sau khi nghe hắn giải thích thì mang vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ mà rời đi, không biết anh ta hiểu như thế nào, có điều xem tình trạng trước mắt, hình như hiệu quả không tồi. Mặc đại, cậu tới rồi. Băng dẫn một đội chiến sĩ đi tới nghênh đón. Bây giờ hắn là đội trưởng của đội duy trì trật tự, vốn Nghi Mặc muốn gọi là cảnh sát, nhưng không biết là do hiểu sai hay cách phát âm có vấn đề, mà từ từ mọi người gọi đội cảnh sát thành đội duy trì trật tự. Duy trì trật tự thì duy trì trật tự, dù sao nghĩa cũng vậy là được. Hôm nay các anh sẽ vất vả đấy, người quá nhiều. Nghi Mặc còn chưa đến chỗ tổ chức phiên chợ, thì đã bị cảnh tượng người người chen lấn dọa cho sợ hết hồn. Trước giờ hắn không cảm thấy Cửu Nguyên có quá nhiều người. Hôm nay là lần đầu tiên, có điều thật nhiều người lùng nha. Đúng vậy, không ai ngờ hôm nay sẽ có nhiều người đến vậy. Băng liếc mắt qua Nguyên Chiến, cứng đờ hành lễ với hắn, rồi nhanh chóng dời mắt lại trên người Nghiêm Mặc. Nguyên Chiến không thèm đáp lễ. Hôm nay chắc Đại Điêu sẽ bận muốn chết. Nghiêm Mặc cười ha hả, sau khi hắn sắp xếp những vật dụng cơ bản cho phiên chợ và dặn dò những gì cần chú ý, thì ném hết mọi việc sang một bên, cuối cùng tập hợp các nhân vật đầu lĩnh lại thảo luận. Để Đại Điêu nhận nhiệm vụ quản lý phiên chợ. Khóe miệng Băng cong lên, cười mỉm, tên đó vẫn chưa bận muốn chết đâu, chỉ bận tới phát điên thôi. Đám người lùng rất khó bảo, tôi đã hai lần nhìn thấy đại điêu rút rìu đá muốn chém người. Nghiêm Mặc cười to. Băng Mang trọng trách duy trì trật tự nên không thể trò chuyện nhiều với Nghiêm Mặc, nói dăm ba câu rồi cùng đội viên hành lễ rời đi. Băng thích hợp với chức vụ này. Nguyên Chiến đột nhiên nói. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy anh ta rất thích hợp, tôi thấy bản thân anh ta chấp hành nhiệm vụ cũng rất vui vẻ. Như vậy cũng có thể kiểm tra chức trách của các chiến sĩ, về sau đội duy trì trật tự sẽ chuyên môn phụ trách trị an của Cửu Nguyên, các chiến sĩ còn lại phụ trách phòng thủ, chiến đấu, giải nguy và săn thú. Có thể thay phiên, nhưng chức trách thì không thể loạn. Ý tưởng đổi danh sách nô lệ thành danh sách thân vệ mà tối hôm qua cậu nói rất hay, sáng nay tôi đã nói với bọn tranh, bọn họ cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Thế hả? Nếu các anh cũng cảm thấy thích hợp, vậy vận hành thử xem. Có điều, thù lao của thân vệ sẽ được trả bằng tài sản của thân chủ, bọn họ có thể hiểu và chấp nhận điều này không? Khi Nghi Mặc đưa ra việc này đã quyết định phải khống chế số lượng thân vệ của mỗi người, tuyệt đối không để bọn họ hình thành quân đội tư nhân, ý nghĩa của thân vệ cũng chỉ nằm trong phạm trù vệ sĩ và bảo mẫu, đương nhiên, nếu có người lén lút thành lập quân đội tư nhân, hắn cũng đành bó tay. Có. Bọn họ cảm thấy nên như vậy, thân vệ của mình đương nhiên phải do mình nuôi. Vậy về sau tôi? Không đợi Nghi Mặc nói hết, Nguyên Chiến đã cắt ngang, không, đội thân vệ của cậu thì khác, cậu là tư tế, là người quan trọng nhất bộ lạc, cả bộ lạc trước hết phải bảo hộ sự an toàn của cậu, đội thân vệ của cậu và đội duy trì trật tự cũng phải như thế, được cấu thành từ bộ lạc, nên sẽ nhận thù lao từ bộ lạc. Về sau, đội thân vệ của tôi cũng giống vậy. Anh cũng muốn thành lập đội thân vệ. Tôi còn tưởng anh không muốn chứ. Tôi cũng không muốn, vì nó không cần thiết. Nhưng nếu cậu nói muốn hình thành thể chế trước, vậy đầu tiên phải xây dựng thể chế đã. Cho dù tạm thời hắn vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của từ thể chế. Chợ quá đông người, nên bọn hắn không đi vào trong, mà chỉ đi vòng bên ngoài, hướng về phía nam. Ô Thần dựa theo những gì Nghi Mặc dặn dò, chiếm một quầy hàng ở rìa phía nam, bên cạnh là người nhà hai đứa Diệp Tinh với Tác Vũ, tiếp đó là quầy hàng của Thảo Đinh, Vu Thanh, Lão Vu ngồi khoanh chân ở phía sau, cười đến nhăn nheo mặt mày. Vị trí quầy hàng này không được tốt cho lắm, nhưng Nghi Mặc với Nguyên Chiến rất hài lòng, nhãi con Thiết Bối Long cũng rất hài lòng, nó nằm bò ở bên cạnh, không ai dám tới gần một bước. Người lùn phía đối diện lúc ấy muốn dọn quán. Nhà Diệp Tinh, nhà Tác Vũ, và đám người Thảo Đinh hành lễ với hai người, Nghi Mặc phất phất tay, bảo bọn họ cứ làm việc của mình đi. Mọi người liền cười ha hả ngồi xuống, tiếp tục bày biện quầy hàng của mình. Ô Thần chờ mong nhìn Nghi Mặc, sư phụ. Hôm nay ngài muốn lấy cái gì ra bán? Nhóc thì sao? Đang cầm cái gì đó? Nghi Mặc vừa hỏi vừa quét mắt nhìn hàng hóa bày trên đài, hàng hóa bên trên được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, là mấy đôi giày rơm, mấy con cúi rơm, cung tên đơn giản được làm từ gân bò, còn có một ít thảo dược. Chỉ có bao nhiêu đây? Kỳ thật như thế này đã không tồi, đối với bộ lạc nguyên tế mà nói, mấy thứ này bọn họ chưa từng thấy qua, đều rất hữu dụng. Ô Thần chần chờ một chút. Còn một ít thứ, nhưng con định bán thử mấy cái này trước rồi mới lấy ra. Nghi Mặc gật gù tán thưởng thằng nhóc choi choi này, rất giỏi, biết cách giấu tài rồi. Đồ của anh không cần lấy ra ngay, đợi chút nữa anh đi xem trên chợ có thứ gì. Kịp. Mặc, cậu xem cái này có đủ không? Bụi đất bay tán loạn, một con bò thành niên trên người có lông bị thảy xuống từ không trung, thiếu chút đập trúng nhãi con Thiết Bối Long. Nhãi con Thiết Bối Long nổi giận, đứng dậy ngửa đầu điên cuồng rống, mày chờ đó cho tao. Nhãi con Thiết Bối Long chạy đi, nó cũng phải bắt một con giả thú tới chọi chết con chim béo kia. Cửu Phong đáp xuống đất, móng vuốt đè trên người con bò mọc lông, đắc ý dạt dào cười khặt khặt. Chung quanh yên lặng như tờ, những người vốn thấy hai người Nghi Mặc tới liền muốn đi qua xem thử quầy hàng bên này có thứ gì tốt liền bị tình cảnh vừa rồi dọa sợ, không ai dám lại đây. Mà quầy hàng phía đối diện, các người lùn đã sợ tới mức móc rìu đá, bày ra tư thế nghênh chiến. Hai đứa nhỏ Diệp Tinh và Tác Vũ méo máu, sớm biết thế bọn nó đã không chọn vị trí cạnh Ô Thần, còn chẳng bằng chọn đoạn đường náo nhiệt ở chính giữa. Nghi Mặc lặng lẽ cười, đang cười, hắn bỗng nhiên nổi giận, Cửu Phong. Đã nói với mày bao nhiêu lần? Lũ dê bò đó là bộ lạc nuôi. Không phải để mày bắt ăn. Sao mày lại bắt nữa hả? Trên lỗ mũi con bò kia còn được xỏ một khúc xương. Kìa! Cửu Phong nghiêng đầu, bộ dạng ngây thơ ngu ngốc, vậy ta đổi con khác. Không được đổi. Không đúng, về sau không cho mày bắt lũ dê bò ngựa có người của bộ lạc trông coi. Kịp. Tiêu rồi, quái đầu to chắc chắn cũng đi bắt dê bò của bộ lạc. Ta đi tìm nó. Cửu Phong vui vẻ kêu ụt ụt, đập cánh bay lên cao. Nó rất thích nhìn quái hai chân nhỏ dậm chân kêu to, nó quyết định đi bắt thêm một con dê mà bộ lạc nuôi, khặt khặt khặt. Nghiêm mặt nhìn con bò bị thảy chết trên mặt đất, khóc không ra nước mắt, chắc đây là cái giá phải trả khi nuôi bọn hung cầm mãnh thú làm thần bảo hộ. Tu, tu, tu, tu, tu. Tiếng kèn ba ngắn hai dài đột nhiên vang lên. Nguyên Chiến ngẩng đầu nhìn về phía bắc, Nghiêm mặt cũng quay đầu nhìn theo, sau đó các chiến sĩ Cửu Nguyên cũng đồng loạt đứng dậy. Động tĩnh dị thường này lây lan sang những người khác, ngay cả nhóm người lùng đối diện cũng nhìn nhau, khu đất ở phía nam trở nên an tĩnh trong chốc lát. Tiếng kèn lần nữa vang lên, Nghiêm mặt cẩn thận nghe ngóng, ba ngắn hai dài, chúng ta có khách lạ tới thăm. Nguyên Chiến phất tay, một chiến sĩ đi theo hắn nhanh chóng rời đi.